Chương 1310, về doanh. Kết thúc rồi à? Bất quá hẳn là kết thúc, bằng không kia đến từ kính đô ánh sáng rơi vào bắc địa sau đó, hồng não ma sẽ không cứ như vậy biến mất. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, để không có sơ hở nào. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta đi xác nhận một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Không đợi Chu Phàm bọn hắn nói chuyện, Đoan Mục Tiểu Hồng liền đã chạy về phía trước, biến mất tại bọn hắn trước mắt. Trời cũng đã bắt đầu tối xuống, đám người chỉ có thể lấy ra phù châu, cũng ở chung quanh bày ra nhất định phù trận, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một hồi, Bất Tiếu đạo nhân một mực cầm tin tức ngọc tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, hắn vội vàng kích hoạt lên tin tức ngọc hỏi, chuyện gì? Vừa trước đây không lâu hắn liền thông qua tin tức phù để tất cả võ doanh án binh bất động, không nghĩ tới bên kia phát tới tin tức. Chu Phàm bọn hắn cũng tò mò nhìn sang. Đạo huynh, là ta. Tuệ Không Thanh âm theo tin tức ngọc truyền ra, người bên kia tình huống như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như ta thông qua tin tức phù nói cho các ngươi biết đồng dạng, thư viện đại tiên sinh nói kia là tới từ kính đô ánh sáng, hẳn là cái kia ánh sáng để hồng não ma biến mất, bất quá bây giờ còn vô pháp xác nhận, đại tiên sinh đi vào xác nhận. Bất Tiếu đạo nhân nói, Thiên Nam đạo nghi loan ti từ một vị đô đốc tự mình mang theo không ít cao thủ tới, bọn hắn vừa mới đến. Cái kia đô đốc nói hy vọng cùng ngươi tự mình trao đổi tìm hiểu tình hình. Tuệ Không thấp giọng nói. Thiên Nam đạo người đến đám người hai mặt nhìn nhau, cái này tới không tính chậm, hơn nữa còn là một vị đô đốc tự mình tới, hiển nhiên rất xem trọng việc này. Kỳ thật nếu là biết rõ hồng não ma sẽ phát sinh dạng này dị thường biến hóa, Thiên Nam đạo đạo chủ đều có thể sẽ đích thân tới. Thiên Nam đạo bên kia tại biết rõ hồng não ma xuất hiện sau đó, liền bắt đầu xuất phát. Đoán chừng là nửa đường mới biết được hồng não ma phát sinh dị thường biến hóa. Thiên Nam đạo nghi loan ti lớn nhất liền là Thiên Nam đạo chu, mà Thiên Nam đạo chu phía dưới có 18 đô đốc, 18 đô đốc phần lớn từ Thiên Nam đạo chu trực tiếp bổ nhiệm, quan chức cùng một châu tứ trinh sứ tương đương, nhưng bởi vì thân ở Thiên Nam đạo nghi loan ti phủ, trực tiếp tại đạo chủ dưới trướng làm việc, so với một châu tứ trinh sứ vẫn là phải mơ hồ cao quý một chút. Luận thực lực, 18 đô đốc bên trong cũng có một chút đã tiến vào kim thân cảnh tu sĩ. A, không biết tới là Vina Hó đô đốc Bất Tiếu đạo nhân hỏi. Là Lôi Thiên Dương. Tuệ Không nói ý là hắn. Bất Tiếu đạo nhân khẽ như mày, được thôi, ngươi đem tin tức ngọc cho hắn, ta nói với hắn hai câu. Bên kia một lát sau, truyền đến nam tử xa lạ thanh âm. Bất Tiếu đạo huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Không biết Lôi đô đốc muốn biết chuyện gì? Bất Tiếu đạo nhân thản nhiên nói, chúng ta hẳn không có bất luận cái gì bỏ sót, đều nói với các ngươi. Chu Phàm nghĩ thầm, Bất Tiếu đạo trưởng gọi là Lôi Thiên Dương tên chính thức, hiển nhiên là tại kéo xa cùng Lôi Thiên Dương khoảng cách, xem ra Bất Tiếu đạo trưởng hình như không quá ưa thích cái này Lôi Thiên Dương. Tất nhiên đại tiên sinh nói hồng não ma được giải quyết, bây giờ ngay tại xác nhận, cái kia nghĩ đến không có vấn đề gì lớn, đây là Tiêu Lôi Châu Phúc, Thiên Nam đạo Phúc. Lôi Thiên Dương không mặn không nhạt nói, bất quá Bất Tiếu đạo huynh xác thực nói lộ ra một sự kiện, ta nghe bọn hắn nói, các ngươi là hợp thành một chi tu sĩ thăm dò đội, cái kia không biết bây giờ các ngươi tình huống như thế nào, chúng ta 5 người cũng không có bất luận kẻ nào thụ thương. Bất Tiếu đạo nhân nói, không có bất kỳ người nào thụ thương, cái kia rất tốt, các ngươi mỗi một cái đều là chúng ta Tiêu Lôi Châu lương đống, nếu là có bất kỳ tổn thất, đối với chúng ta Tiêu Lôi Châu đến nói sẽ là khó có thể chịu đựng đại giới. Lôi Thiên Dương cười một tiếng nói, cái kia nhờ cậy đạo huynh, phiền phức mời Trinh Bắc Sứ Chu Đại Nhân tới, ta muốn cùng hắn nói vài lời. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, hắn không nghĩ tới Lôi Thiên Dương lại đột nhiên nói đến hắn. Bất Tiếu đạo nhân hướng Chu Phàm nhìn lại, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là bước nhanh đi tới, lên tiếng nói, Lôi Đô Đốc, ta là Chu Phàm. Hai người quan giai tương đương, Chu Phàm cũng không cần tự xưng ti trước. Chu Đại Nhân, chuyện bên kia có Bất Tiếu đạo huynh bọn hắn tại, hẳn không có bao lớn vấn đề, ta hy vọng ngươi về tới trước võ doanh, ta chuẩn bị cùng các ngươi ba vị tứ trinh sứ thương lượng đến tiếp sau sự tình. Lôi Thiên Dương nói, hiện tại sao? Chu Phàm nao nao hỏi. Đúng vậy, bây giờ, đường ban đêm khó đi, nhưng may mắn ngươi cùng võ doanh khoảng cách cũng không xa, liền vất vả Chu Đại Nhân. Lôi Thiên Dương dùng xác định giọng nói. Chu Phàm nhíu mày. Bây giờ Đoan Mục Tiểu Hồng vẫn chưa về, cũng chính là vô pháp xác nhận hồng não ma là có hay không sẽ không lại thiếu xuất hiện. Dưới loại tình huống này, có cái gì đáng giá thương lượng sự tình tốt, ta lập tức trở về. Chu Phàm đáp ứng xuống. Lôi Thiên Dương không có quyền để Bất Tiếu đạo nhân bốn người bọn họ trở về, nhưng hắn đại biểu Thiên Nam đạo Nghi Loan Ti mà đến, muốn để Chu Phàm trở về, Chu Phàm QNZ rất khó cự tuyệt. Lôi Thiên Dương lại cùng Chu Phàm nói hai câu, mới ngăn ra lần này liên hệ. Chu Phàm đem tin tức ngọc trả lại Bất Tiếu đạo nhân, hắn cười đối bốn người nói, chư vị, vậy ta trước hết về doanh. Chu đại nhân, ta đưa tiễn ngươi. Bất Tiếu đạo nhân nói. Chu Phàm không có cự tuyệt, hắn cùng Bất Tiếu đạo nhân rời xa ba người khác sau đó, Bất Tiếu đạo nhân mới nói khẽ, Lôi Thiên Dương người này thích việc lớn hám công to, ngươi cẩn thận một chút. Chu Phàm cười gật đầu, hắn giơ phù châu, mang theo tiểu muội rời đi. Ở rời xa Bất Tiếu đạo nhân sau đó, hắn dừng bước, sắc mặt ngưng lại. Kỳ thật liền tính Bất Tiếu đạo nhân không nói, hắn cu nở dê mơ hồ cảm thấy Lôi Thiên Dương gấp gáp như vậy muốn hắn trở về, có chút không đúng. Nhưng Lôi Thiên Dương cùng hắn lại chưa từng gặp mặt, có thế đối với hắn làm cái gì hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định càng cẩn thận một chút. Hắn theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, một đạo dán tại tiểu muội trên thân, một đạo dán tại trên người mình. Đây là để bóng tối quái dị không dám đến gần phù lục. Làm xong những thứ này, hắn thu lại phù châu, sau đó lại đem tiểu quyển gọi đi ra, để tiểu quyển cho hắn chỉ đường. Không có phù châu phát ra ánh sáng, muốn trong bóng đêm tìm ra một người cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn còn đặc biệt biến đổi chạy về võ doanh lộ tuyến. Hắn yên lặng gấp rút lên đường, chỉ là phi đi nửa nén hương thời gian, liền thấy một lần nữa đóng quân tốt võ doanh. Hắn để tiểu quyển về đến bên trong thân thể của hắn, mới cất bước đi hướng võ doanh, thông qua kiểm tra xác nhận thân phận, có thể tiến vào võ doanh bên trong. Võ doanh nhiều như vậy, lại là di chuyển tới không lâu, Chu Phàm đi qua hỏi đường, mới tìm đến chủ doanh địa phương. Chu đại nhân, đô đốc đại nhân bọn hắn đang đợi ngươi, mời đi theo ta. Một người trung niên nam tử hướng Chu Phàm lễ phép nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, đi theo cái kia nam tử trung niên đi tại chủ doanh trong đất. Trong doanh địa có vẻ hơi hỗn loạn, dù sao cũng là di chuyển tới, lại biết rõ hồng não ma biến mất, ở vào nhất định trong hỗn loạn, cũng không kỳ quái. Rất nhanh Chu Phàm liền theo cái kia nam tử trung niên đến một chỗ lều vải lớn chỗ, trong trướng đồng đang sáng đèn đuốc. Chu đại nhân, mời. Cái kia nam tử trung niên dừng chân lại, cung kính nói. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn vượt qua cái kia nam tử trung niên, vừa định dùng tay xốc lên vải mảnh, nhíu mày lên. Hắn cảm thấy có chút không đúng, trong trướng đồng quá an tĩnh, liền rất nhỏ tiếng hít thở đều không có. Hắn lúc đầu không có để ý, là bởi vì nơi này là võ doanh, lại thêm bốn phía rối bời, ảnh hưởng tới hắn nhi thức, nhưng bây giờ đứng ở trước cửa, hắn liền phát hiện. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn thoáng qua, nguyên bản đứng tại phía sau hắn nam tử trung niên đã không thấy. Giết người, cứu mạng A thanh âm theo chủ doanh trong đất một cái góc vang lên, chủ doanh đất là một trong tĩnh. Sau đó buộc phát ra càng lớn tiếng ồn ào, càng ngày càng nhiều người theo trong trướng đồng chui ra. Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua lều vải, trong trướng đồng lúc này mới truyền ra cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, cái này khiến ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống.